Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 39, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh mắt của Diệp Thiền hơi dững lại, cậu quay đầu nhìn Kỳ Nhược Tuyết. Chợt phát hiện lúc này Kỳ Nhược Tuyết cũng đang quay đầu nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau, trong không trung dường như có một sóng âm truyền tới. Diệp Thiên nhớ đến cô gái mù không có khả năng tự vệ trong rừng rậm, trong lòng không khỏi dao động. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay người lại, ánh mắt thờ ơ. Lần trước, tôi đã cứu cô ấy rồi. Tôi có thể cứu cô ấy một lần, nhưng không thể cứu cả đời. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Nếu không thể thay đổi, chỉ đành chấp nhận. Vẻ mặt của Tiếu Văn Nguyệt trầm ngâm, cô ta muốn thuyết phục Diệp Thiên ra tay. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Thiên, cô ta đành phải lắc đầu thở dài. Cô ta biết rất rõ Diệp Thiên sẽ không bao giờ thương hại những người cậu cảm thấy không quan trọng với cậu. Khi Kỳ Nhược Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt đi về phía màn đêm, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không biết Tiếu Văn Nguyệt và Diệp Thiên đang nói chuyện gì, nhưng khi họ rời đi, ít nhất cô ấy sẽ không liên lụy đến họ. Cô ấy đang định quay đầu quan sát trận đấu, nhưng một đoạn nhạc chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, truyền vào tai cô ấy. Lúc này cơ thể cô ấy đột nhiên run lên. Thế giới đầy hoa rốt cuộc ở nơi nào? Cô ấy nghi ngờ quay đầu. Tiếu Văn Nguyệt đang cầm điện thoại, nhạc chuông vang lên từ chính điện thoại của cô ta. Nhạc chuông bài này là Ước Mơ Thuở Ngây Thơ. Cô ấy đã nghe nhiều lần rồi. Cô ấy vốn không nên sợ hãi như vậy. Nhưng nhạc chuông này không phải là giọng của ca sĩ gốc, mà là của một người khác. Nhiều người vừa hát và giọng hát của cậu đã thấm sâu vào tâm trí cô ấy. Trong rừng rậm cách đây 3 năm, có thể nói giọng hát này đã cùng cô ấy vượt qua những lúc tuyệt vọng nhất. Người ấy đã hát bài hát này rất nhiều lần để động viên Kỳ Nhược Tuyết thoát khỏi ám ảnh bị mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cũng chính vì cậu mà cô ấy mới được tái sinh. Cô ấy tưởng tượng rằng sẽ không bao giờ nghe thấy người đó hát bài hát này nữa. Nhưng vào lúc này bài hát quen thuộc lại vang lên bên tai cô ấy. Hơn nữa còn là nhạc chuông điện thoại của Tiếu Văn Nguyệt. Cô ấy đột ngột quay đầu lại, lao thẳng tới Tiếu Văn Nguyệt như sắp phát điên. Kể từ bữa tiệc mừng tựu trường lần trước, Diệp Thiên đã khiến mọi người kinh ngạc bằng bài hát Ước Mơ Thuở Ngây Thơ, khiến đám người có mặt phải sửng sốt. Hôm đó, tình cờ có một người thu âm bài hát này. Sau một thao tác xử lý đơn giản, Tiếu Văn Nguyệt đã đặt nó làm nhạc chuông điện thoại di động của mình. Cô ta không ngờ rằng lúc này lại có người gọi cho mình. Thời điểm điện thoại của cô ta vang lên, Diệp Thiên cau mày, thầm nghĩ xong rồi. Quả nhiên Kỳ Nhược Tuyết lao về phía này như điên và nắm lấy cánh tay của Tiếu Văn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, mau nói cho tôi biết, nhạc chuông của cô ở đâu vậy? Ca sĩ này là ai? Anh ấy ở đâu? Nói cho tôi nghe, nhanh lên. Giọng nói của Kỳ Nhược Tuyết nức nở, cô ấy không tài nào giữ được vẻ ngoài ngây thơ ngọc nữ được nữa. Lúc này cô ấy như một cô gái bất lực chỉ muốn biết sự thật. Tiếu Văn Nguyệt không khỏi choáng váng. Lúc này cô ta mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô ta không biết phải trả lời câu hỏi của Kỳ Nhược Tuyết như thế nào. Cô ta nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên. Kỳ Nhược Tuyết cũng nhìn theo chết sững. Là anh? Đúng là anh sao? Thanh âm run run, ngay từ khi lên máy bay, Kỳ Nhược Tuyết đã cảm thấy Diệp Thiên mang đến cho cô ấy một cảm giác kỳ lạ. Đó là một sự quen thuộc đến tận xương tủy. Nhưng bởi vì Diệp Thiên quá thờ ơ với cô ấy, không có nhiều phản ứng, nên cô ấy mới cho rằng mình đã nhầm. Nhưng vào lúc này, bài hát rất đỗi quen thuộc ấy vang lên, cùng với giọng hát rất đỗi quen thuộc và thói quen hát cũng rất quen thuộc, cô ấy chắc chắn mình không thể nào nhận sai được nữa. Diệp Thiền biết rằng Kỳ Nhược Tuyết đã nhận ra giọng nói của cậu, nhưng cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh vẫn không muốn thừa nhận sao? Cục đá, rõ ràng anh chính là cục đá của tôi. Có thể có người sở hữu giọng hát giống anh, nhưng thói quen hát đảo và ngắt giọng ở những chỗ nhất định không thể bắt chước được. Chỉ có cục đá mới có thể thể hiện bài hát này một cách sinh động. Tại sao anh lại không muốn thừa nhận? Tại sao? Kỷ Nhược Tuyết cảm thấy trái tim mình đang dì máu, cánh tay run rẩy ôm lấy Diệp Thiên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô ấy thực sự không hiểu nổi. Cô ấy và Diệp Thiên đi cùng chuyến bay, cùng lên sân khấu khi tham gia bữa tiệc, hơn nữa còn ngồi cùng bàn. Sau bao nhiêu thời gian như vậy, cô ấy còn công khai tình cảm của mình với Diệp Thiên khi ở trên sân khấu. Nhưng Diệp Thiên, rõ ràng là cậu vẫn luôn ở bên cô ấy, nhưng tại sao cậu lại không nhận cô ấy? Cô Kỳ, cô thật sự nhận nhầm người rồi. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Diệp Thiên nhẹ nhàng cử động tay, thoát khỏi lòng bàn tay của Kỳ Nhược Tuyết. Nếu cô có thời gian suy nghĩ đến những chuyện này, thì chỉ bằng cô nghĩ cách giải quyết chuyện của mình trước đi. Đêm nay, cô đang ở ranh giới sinh tử, cô nên tự lo cho mình trước đã. Sau khi nói xong, cậu đút tay vào túi quần, nói với Tiêu Văn Nguyệt, đi thôi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Theo cậu, 6 địa sát tụ hợp tấn công Quách Dương và Lục Thiên Thư. Mặc dù cả hai đều là chí tôn võ thuật hàng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, nhưng họ vẫn không thể chống cự được lâu. 12 địa sát đan xen bao vây tấn công 3 người Kỳ Nhược Yên. Cậu không còn tâm trí để tiếp tục xem nữa. Tiêu Văn Nguyệt xin lỗi liếc nhìn Kỳ Nhược Tuyết rồi nhanh đi theo sau Diệp Thiên, để lại Kỳ Nhược Tuyết một mình bàng hoàng đứng im như thể bị hóa đá. Kỳ Nhược Tuyết không thể tin được cục đá ở trong rừng sâu chăm sóc cô ấy từ chỗ ngủ đến bữa ăn, tìm kiếm thuốc để chữa lành đôi mắt cho cô ấy, lại có thể thờ ơ với cô ấy như vậy. Kỳ Nhược Tuyết không hiểu nổi, Diệp Thiên rõ ràng là cục đá, tại sao cậu lại không nhận ra cô ấy chứ? Tại sao lúc này cậu vẫn giả vờ không biết cô ấy? Lần cuối cùng cô ấy cảm thấy đau đớn như vậy là khi biết tin cục đá đã qua đời. Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt biến mất trong màn đêm, chỉ còn cô ấy ở nguyên tại chỗ, hồi lâu không có phản ứng gì. Diệp Thiên, cô ấy đã nhận ra anh rồi, mà anh còn đối xử với cô ấy như vậy, anh tàn nhẫn quá. Tiếu Văn Nguyệt đi theo sau Diệp Thiên, đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Thiên, nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc. Cô ấy đã biết anh là người trong lòng cô ấy, nhưng anh vẫn thờ ơ. Ngay cả lúc cô ấy đang đứng giữa ranh giới sinh tử, anh vẫn nhẫn tâm rời đi. Anh có biết bây giờ cô ấy đau lòng như thế nào không? Tôi cũng là con gái, nên tôi hiểu rõ cảm giác đó nhất. Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Cô ấy chỉ muốn gặp lại anh, chỉ muốn nói thêm vài câu với anh mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn không thay đổi, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Vô vị. Cậu định đi vòng qua cạnh Tiểu Văn Nguyệt, nhưng Tiểu Văn Nguyệt đã tiến thêm một bước, đưa hai tay ra, chắn trước mặt anh, không hề nhượng bộ một chút nào. Cậu cúi đầu, nhìn thấy vẻ kiên định và cứng cỏi trong mắt Tiểu Văn Nguyệt, trái tim cậu không khỏi lệch nhịp. Cậu thở dài rồi biến mất vào bóng tối. Tại quảng trường bên cạnh sơn trang Hồng Diệp, Kỳ Nhược Tuyết còn đang đắm chìm trong đau buồn chưa hoàn hồn. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng kêu. Cô ấy vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Nhược Yên bị Thi Ma dùng đánh vào lưng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. 11 địa sát xuất hiện, 6 trong số đó đang bao vây Kỳ Nhược Yên, nên cô ta là người đầu tiên không thể chống lại, bị một trường của Thi Ma đánh cho trọng thương. Liêu Như Thành và Lục Chí Văn cũng mình đầy thương tích, bị đánh bại bởi 5 người còn lại không còn khả năng chống cự. Chị! Nhìn thấy Kỳ Nhược Yên ngã xuống đất, Kỳ Nhược Tuyết sợ đến mức tái mặt, vội vàng chạy tới. Chị không sao chứ? Kỳ Nhược Tuyết đỡ Kỳ Nhược Yên, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Khóe miệng của Kỳ Nhược Tuyết còn vương vết máu, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, yếu ớt nói. Tiểu Tuyết, em chạy đi, chị không thể ngăn được bọn chúng. Chị! Kỳ Nhược Tuyết gào lên trong đau khổ, nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường, bất lực khi phải đối mặt với 11 địa sát. Đệ nhất thiên tài của Tam Tuyệt Môn quả nhiên rất lợi hại. 6 người chúng tôi phải bao vây tấn công lâu như vậy mới có thể thương tổn được cô. Thì mà chậm rãi bước tới trước mặt hai chị em. Đáng tiếc, hôm nay hai người đã được định sẵn là bỏ mạng ở chỗ này. Tôi tiễn hai chị em một chuyến nhé. Hắn vừa dứt lời đã tung nắm đấm. Tiểu Tuyết, cẩn thận. Kỳ Nhược Yên vốn đã bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, dồn nội lực kéo Kỳ Nhược Tuyết ra phía sau rồi đập mạnh vào Thi Ma. Sức mạnh tan biến, Kỳ Nhược Yên thở hắt ra, kéo theo Kỳ Nhược Tuyết lùi lại sau vài mét, ngã xuống đất. Một miếng gỗ vuông nhỏ rơi ra khỏi lòng bàn tay của Kỳ Nhược Tuyết, lăn tới dưới chân của Thi Ma. Đó là thứ duy nhất mà cục đá từng tặng cho cô ấy. Cô ấy kinh hãi kêu lên, đứng dậy khỏi mặt đất. Mặc kệ Thi Ma vẫn đang ở phía trước mà chạy nhanh đến bên cạnh hắn, nhặt miếng gỗ vuông nhỏ lên ôm chặt vào lòng. Đây là thứ duy nhất cục đá để lại cho cô ấy. Cô ấy từ bỏ mạng sống này cũng không muốn tách rời khỏi miếng gỗ. Tiểu Tuyết! Kỳ Nhược Yên vừa hoàn hồn thì lại thấy Kỳ Nhược Tuyết đang đứng bên cạnh Thi Ma. Thi Ma cười ác độc, lòng bàn tay dâng trào luồng khí màu đen đè xuống thiên linh của Kỳ Nhược Tuyết. Kỳ Nhược Tuyết, tôi sẽ tiễn em gái cô lên đường trước, tiếp theo sẽ đến lượt cô. Kỳ Nhược Yên bị thương nặng, cô ta không thể hồi lại sức mạnh, không cách nào giải cứu em gái. Liêu Như Thành và Lục Chí Văn bị bao vây rất chặt, hơn nữa họ cũng bị thương nặng, vì vậy không lo cho hai chị em được. Thấy vậy, Lục Thiên Thư và Quách Dương muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng 6 địa sát lại trấn áp bọn họ nên chỉ đành quay về phòng thủ. Kỳ Nhược Tuyết không có ai cứu.

Diệp Thiên, người mới chỉ đạt được một số thành tựu nhỏ trong mấy tháng qua, làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy được? Nếu muốn giết Thi Ma trong chớp mắt, e rằng cho dù là người mạnh nhất trong 9 thiên tài xuất chúng hàng đầu Hòa Hạ như Diệp Tình, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du cũng không thể làm được. Một cậu học sinh bình thường còn con như Diệp Thiên làm sao có thể làm được điều đó cơ chứ? Đôi mắt xinh đẹp của cô ta hơi ngừng lại. Cô ta không khỏi run lên, hít vào một hơi lạnh càng ngày càng cảm thấy khó tin. Nhưng lúc này Diệp Thiên đã nhẹ nhàng đẩy Kỳ Nhược Tuyết ra. Cô gái ngốc nghếch, nếu như cô muốn cào nhau, muốn tìm người khóc lóc, than thở, thì giờ không phải lúc đâu, cô tránh sang một bên trước đi đã. Lần này vốn dĩ tôi không định giúp cô, nhưng để tình chúng ta có một khoảng thời gian quen biết, nên tôi sẽ giúp cô một lần nữa, một lần giải quyết cho xong tất cả phiền phức của cô. Tránh sang một bên. Ánh mắt Kỳ Nhược Tuyết nhấp nháy, mặc dù muốn nói với Diệp Thiên trăm ngàn lời, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lui về bên cạnh Kỳ Nhược Yên. Có điều cô ấy vẫn lo lắng không biết rốt cuộc Diệp Thiên định làm gì. Phải biết rằng ngay cả gia chủ nhà họ Lục là Lục Thiên Thư và cả sư phụ của Kỳ Nhược Yên đều không thể giải quyết được đám người trước mắt này. Mỗi người trong số họ đều có thực lực vô song. Tuy rằng Diệp Thiên đã giải quyết Thi Ma, nhưng vẫn còn bao nhiêu cao thủ ở đây, một mình Diệp Thiên làm sao đối phó được. Diệp Thiên đứng thẳng người dưới ánh trăng, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Nhược Yên ở phía sau. Kỳ Nhược Yên, lần trước gặp cô là lúc một kiếm khách hạng 3 từ Đào Quốc đang áp chế cô. Không ngờ hôm nay lại gặp, cô vẫn ở trong tình cảnh khó coi như vậy. Kỳ Nhược Yên nghe thấy vậy chợt cảm thấy kinh ngạc. Lần trước ở Lư Thành, cô và Liễu Như Thành suýt chút nữa bị tay kiếm khách Đào Quốc giết chết. Cuối cùng, có một người thần bí ra tay giúp đỡ cứu bọn họ, chỉ dùng một ngón tay đã làm thanh đao quý của tay kiếm khách đó đứt gãy. Rốt cuộc, cậu là ai? Kỳ Nhược Yên ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó cậu chậm rãi đi về phía trước vòng chiến. Ánh mắt Kỳ Nhược Yên lại thay đổi, cô ta chợt nhận ra bóng lưng của Diệp Thiên lúc này hoàn toàn trùng trùng với người đàn ông bí ẩn đã cứu họ ngày hôm đó. Điều này khiến trái tim cô ta dâng trào cuồn cuộn. Đêm đó, là cậu ta sao? Cô ta khẽ thì thầm, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Một thanh niên trong 12 địa sát đánh Lục Chi Văn và Liễu Như Thành, một trường khiến hai người này bị lùi về phía sau hơn chục thước và ngã lăn vòng trên mặt đất. Còn 10 người còn lại quay ngoắt đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thi Ma đã ngã gục dưới chân Diệp Thiên, khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt cuồng sát nhèo lại, bật kêu thành tiếng. Các vị, tên này không phải kẻ vừa, cùng nhau ra tay đi. Hắn vừa dứt lời thì 9 người còn lại đều cùng hưởng ứng, bọn họ lần lượt lao ra tạo thành một tấm lưới kiên cố bao quanh phong tỏa Diệp Thiên. 9 luồng công kích chí mạng từ các hướng khác nhau nhằm chỗ hiểm trên người Diệp Thiên mà bắn. A, cục đá! Kỳ Nhược Tuyết không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nên ngay sau đó, biểu cảm của cô ấy đã đơ ngay tại chỗ. 10 người cùng tiến vào, nhưng Diệp Thiên chỉ khẽ giơ tay phải lên, quẹt qua ngón trỏ. Trên bầu trời đêm dường như có một vầng hào quang hình vòng cung xuất hiện. Sau đó thân hình của 10 địa sát lần lượt đông cứng lại, đứng yên bất động. Kỳ Nhược Yên, Liễu Như Thành và Lục Chí Văn đều nhíu chặt đôi mắt. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Diệp Thiên đã bước ra khỏi vòng vây của 10 người. Trong quá trình này, 10 người kia không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ giống như đang ngủ vậy. Chính vào lúc Diệp Thiên bước lên đến bước thứ 10, liền nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng. 10 mũi tên máu phun ra từ cổ 10 người, sau đó 10 người nặng nề ngã xuống đất, thanh âm tắt lịm. Làm sao có thể như vậy được? Liễu Như Thành và Lục Chí Văn kinh ngạc đến trợn trừng mắt mũi. Bọn họ chiến đấu kịch liệt hồi lâu vẫn không địch lại được 10 địa sát. Thế mà chỉ trong nháy mắt 10 địa sát đã bị một người cắt cổ cùng một lúc. Cảnh tượng như vậy khiến bọn họ khó lòng tưởng tượng nổi. Đôi mắt Kỳ Nhược Yên lại run lên lần nữa. Vừa rồi Lục Thiên Thư giao chiến với những người này cũng chỉ trấn áp được bọn họ chứ không thể giết chết bọn họ chỉ với một chiều. Vậy mà một người bình thường như Diệp Thiên lấy đầu ra sức mạnh kinh người như vậy chứ? Kỳ Nhược Tuyết chết lặng tại chỗ, trong lòng ngẩn ngơ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cục đá của mình lại có thủ pháp khó lường như vậy. Liệt Diệm Bàn Long Thương, Tối Tâm Trưởng. Trong vòng chiến của 8 chi tôn võ thuật phía trước, cây thương sắt trong tay Quách Dương giống như một con rắn độc, đốm hoa từ cây thương sáng lên trong đêm đen. Một luồng hơi thở hừng hực tuôn ra từ đầu ngọn thương, đâm thẳng về phía trước. Lòng bàn tay của Lục Thiên Thư loang ra màu tím sẫm. Khi ông ta tung trưởng, trong phạm vi 10 mét trước mặt đều chứa đầy nội lực vô song, trường lực bùng nổ như một làn sóng. Hải Chí Tôn võ thuật đều đã sử dụng đến tuyệt chiêu của họ. Hừm, Long Chảo Công. Long Chảo Song Tử kêu khẽ một tiếng, hai anh em song sinh đan tay lại với nhau, bàn ngón tay giống như móng rồng chồm về phía hư không. Cô Tinh Chỉ. Cô Tinh Tà Quân đóng chiếc quạt cấp của mình và chỉ dùng một ngón tay của hắn phát ra lực đột nhiên xé toạc không khí như muốn xuyên thủng mọi thứ. Thừa Long Chảm. Một lòng bàn tay của Trung Ly Mị đã biến thành một cây đao trong tay hắn và hắn chém theo hình đường chéo về phía trước mặt mình. Một luồng sáng màu đen láy ánh lên dài hơn 10 thước, gió thổi lạnh thấu xương như ánh đao. Tam toàn thủ. Năm ngón tay của Phật Lùn đan vào nhau, hóa thành một cái búa, hắn xoay người, đập chéo về phía trước mặt. Không khí trước mặt đều run lên, mặt đất nứt ra từng lớp, phiến đá nổ tung. Lan Giang Thiên Kích. Miếng dán cần câu phía sau lưng của Cố Giang Điếu hóa thành vô số ảo ảnh, che dợp trời đất, bao trùm về phía Quách Dương và Lục Thiên Thư. Tám chi tôn võ thuật thi triển thủ pháp của riêng họ, các kỹ năng võ thuật của họ đồng loạt xuất hiện, cắt đá, mùn cưa, bay tứ tung trên không. Tuy rằng căn cơ tu luyện của Lục Thiên Thư và Quách Dương không hề tầm thường, nhưng dù sao đối thủ cũng có ưu thế về quân số. Hai người bị sáu luồng sức mạnh vô song làm cho rúng động, lập tức rên hự một tiếng và phải lùi lại phía sau một bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Chân của hai người họ không ngừng cọ sát xuống đất, liên tục lùi hơn 10 thước mới giữ vững được cơ thể. Một vệt màu đỏ hiện lên trên mặt hai người, rõ ràng là bọn họ đã bị thương. Sáu thiên sát đang định đuổi theo, ánh mắt cùng nhìn về một hướng và tình cờ nhìn thấy cảnh tượng 10 địa sát đồng loạt xông lên và bị cắt cổ chết tại chỗ, sắc mặt sáu người liền thay đổi trong nháy mắt. Sát thủ cấp bậc địa sát đương nhiên có khoảng cách khá xa với bọn họ, nhưng để giết chết 10 địa sát trong nháy mắt thì họ đều tự hỏi rằng bất kỳ ai trong số họ có mặt ở đây cũng đều không thể làm được. Vậy mà lúc này cảnh tượng kỳ dị lại xảy ra ngay trước mặt họ. Bọn họ lập tức ngừng đuổi theo và nhìn về phía Diệp Thiên. Ánh mắt Cô Tinh Tà Quân xa xầm, giọng điệu hơi nặng nề. Cậu là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của thế giới hắc ám chúng tôi? Quách Dương cùng Lục Thiên Thư âm thầm điều chỉnh hơi thở. Họ vừa quay đầu lại liền thấy Diệp Thiên bước đi nhẹ nhàng và đứng trước mặt sáu thiên sát, khóe miệng cong lên hình vòng cung đầy nguy hiểm. Gan của thế giới hắc ám các người cũng không nhỏ, dám chạy tới Lư Thành gây sự. Lẽ nào các người không biết Lư Thành là địa bàn của tôi sao? Một mình cậu đối mặt với sáu thiên sát, nhưng lại có vẻ thoải mái như đang ở trong vườn hoa sau nhà của mình. Một tay cậu đút túi, như thể hoàn toàn không coi sáu thiên sát ra gì. Địa bàn của cậu. Ánh mắt của sáu thiên sát đều khẽ thay đổi, nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Thiên hơi nhướng mắt, quét mặt qua sáu người và chỉ tay về phía Lục Thiên Thư và Quách Dương phía sau. Sáu người các người và hai người ở phía sau lưng tôi có ân oán gì không liên quan gì đến tôi. Nhưng Kỷ Nhược Tuyết là người đại diện phát ngôn của tập đoàn Lăng Thiên của tôi. Tập đoàn chúng tôi mời cô ấy tới thì phải đảm bảo sự an toàn tính mạng cho cô ấy. Nếu như các người muốn giết cô ấy thì tức là không coi tập đoàn Lăng Thiên tôi ra gì. Đêm nay tất cả mọi người trong thế giới hắc ám đều phải chết ở nơi này. Giọng nói của Diệp Thiên tuy không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy sự sát phạt ớn lạnh trong giọng nói của cậu, khiến cho người ta phải kinh hãi. Cậu muốn giết chúng tôi? Cô Tinh Tà Quân nghe vậy liền bật cười chế nhạo. Cậu thanh niên, đúng là căn cơ tu luyện của cậu rất cao. Tôi không biết cậu là ai, nhưng dựa vào sức một mình cậu mà muốn giết chết chúng tôi thì thật là mơ mộng viển vông. Tôi không biết cậu lấy đâu ra tư cách mà phát ngôn ngông cuồng như vậy. Nhìn khắp Hoa Hạ, những người có thực lực như vậy cũng chỉ có hai người mà thôi. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Diệp Thiên. Mỗi người trong sáu thiên sát đều là cao thủ chí tôn võ thuật đỉnh cao. Căn cơ tu luyện của bất kỳ ai trong số họ cũng đủ để liệt vào top 5 trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ. Lục Thiên Thư và Quách Dương đều bị bọn họ đánh bị thương. Diệp Thiên muốn cùng một người giết hết sáu người bọn họ rõ ràng là khó hơn lên trời. Diệp Thiên vẫn lạnh băng, cậu chỉ cười nhạt. Hai người không biết đó là hai người nào vậy? Cô Tinh Tà Quân tiến lên phía trước một bước, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt. Một trong hai người đó đương nhiên là Diệp Vân Long nức tiếng thủ đô, người xếp thứ hai trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ rồi. Nghe cô Tinh Tà Quân nói như vậy, những người có mặt đều âm thầm gật đầu, không ai phản bác cả. Diệp Vân Long uy chấn Hoa Hạ, 10 năm trước đã đạt được chức vị đầu bảng Hoa Hạ, được mọi người tôn xưng là chí tôn võ thuật số 1 đương thời. Với thực lực hiện giờ của Diệp Vân Long, muốn giết 6 thiên sát đương nhiên dễ như trở bàn tay. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Tuyết lóe lên, dù không can dự vào giới võ thuật, nhưng cô ta cũng đã từng nghe đến tên của Diệp Vân Long. Đây là anh hùng trốn thủ đô, 20 năm trước đã từng trấn áp vô số anh tài kiệt xuất ở thủ đô, và ngay cả các quan chức ở thủ đô cũng không ngớt lời khen ngợi. Diệp Vân Long. Diệp Thiên nghe vậy liền hừ một tiếng và hỏi tiếp. Thế còn người kia là ai? Ánh mắt cô Tình Tà Quân chợt biến đổi và mang theo vẻ quái dị đầy kiên rẻ, giọng nói cũng trùng xuống vài phần. Người còn lại đương nhiên là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, người đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ hiện giờ rồi. Đám đông bỗng im bặt, một áp lực vô hình trào dâng trong lòng mỗi người, tựa như cái tên đó có sức nặng ngàn vàng như núi Thái Sơn đè trên đỉnh đầu vậy. Lông mày của Kỳ Nhược Tuyết lóe lên một tia kỳ lạ. Cô đã nghe được Kỳ Nhược Yên nói nhiều lần về truyền thuyết của Diệp Lăng Thiên. Cho dù không biết những nhân vật lớn trong giới võ thuật, cô cũng có thể hiểu được câu chuyện về Diệp Lăng Thiên. Cô ấy luôn sợ hãi và tò mò về cao thủ số 1 hoa hạ nổi tiếng thế giới khi còn đang ở độ tuổi thiếu niên. Cô quay sang nhìn Kỳ Nhược Yên bên cạnh, nhưng phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Yên đang run rẩy. Cô ta chỉ tay về phía Diệp Thiên, không nói được lời nào. Dường như cô ta đang nói đến điều gì khó tin. Chị ơi, chị bị sao vậy? Cô ấy ngạc nhiên hỏi. Cổ họng Kỳ Nhược Yên cuộn lại, nỗi kinh hoàng trào ra từ đáy mắt gần như khiến cho cô ta đông cứng lại. Chẳng lẽ cậu ta chính là... Kỳ Nhược Yên đã đoán được điều gì đó, nhưng trước khi cô ta có thể nói xong, cô Tinh Tả Quân lại cười chế nhạo. Muốn giết 6 người chúng tôi à? Không biết rốt cuộc cậu là Diệp Lăng Thiên hay là Diệp Vân Long vậy? Hai mắt Diệp Thiên không tầm thường, nhưng chưa từng coi Diệp Thiên là người đứng ở cấp bậc giống như họ. Bước chân 6 thiên sát khẽ di chuyển, họ chuẩn bị ra tay. Quách Dương nắm chặt cây thường sắt trong tay, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Lục Thiên Thư ở bên cạnh lại ngăn lại, khẽ lắc đầu. Anh Quách, chúng ta không cần động thủ nữa. Quách Dương nghe vậy vô cùng khó hiểu, nhưng vào lúc này Diệp Thiên đột nhiên nâng lòng bàn tay lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bỡn cợt. Nếu như các người đã ý thức rõ như vậy, thì sao tôi có thể để các người thất vọng được đây? Cậu nói dứt lời thì khẽ phất cánh tay, giữa tay áo xuất hiện một luồng lực vô tình giáng xuống, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất hàng chục thước đều bị chấn động giống như động đất. Trước mặt Diệp Thiên xuất hiện một khe núi cực lớn, cao tới 20 đến 30 thước. Và trong số 6 thiên sát thì ngoài cô Tinh Tà Quân và Trung Ly Mị là người phản ứng nhanh nhất, bị khí tức gây chấn động đến ói ra máu, thì 4 người còn lại không kịp có bất kỳ phản ứng gì, bị lực lượng vô hình ập vào hố sâu trở thành một vũng xương vụn. Chuyện này, những người có mặt không ai có thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt của mọi người lúc này đều ngưng tụ như thể đã nhìn thấy câu chuyện khó tin nhất trên đời. Cánh tay của Cuồng Thường Quách Dương khẽ run lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, nhưng Lục Thiên Thư ở bên cạnh liền bước ra chắp tay hành lễ với Diệp Thiên và cung kính nói: Lục Thiên Thư xin kính chào đế vương. Trong chốc lát tất cả mọi người đều kinh hoàng. Quách Dương, người đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng cao thủ của hoa hạ với biệt danh Cuồng Thường, nhìn thấy 6 thiên sát trong nháy mắt bị chết mất 4, 2 người bị thương thì ánh mắt lập tức thay đổi và trợn tròn hai mắt. Chỉ tồn võ thuật bình thường chỉ có thể phóng nội lực chừng hơn chục thước đã là cực hạn rồi, nhưng Diệp Thiên chỉ với cái phất tay áo đã có thể đạt đến hơn 30 thước với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Một trường rẽ đất đánh đến mức một vùng đất lớn bị chấn động mạnh, khiến cho 4 chi tôn võ thuật tan xương nát thịt. Sức mạnh như vậy quả thực đã làm mới nhận thức của ông ta. Ông ta tung hành ở hoa hạ hàng chục năm, cũng chưa từng nhìn thấy cao thủ nào có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Lục Thiên Thư xin kính chào đế vương. Đường đường là gia chủ nhà họ Lục ở Cán Tây, là một cao thủ chí tôn võ thuật đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng cao thủ của hoa hạ, lại bất chợt chắp tay khom lưng hành lễ với Diệp Thiên với thái độ vô cùng cung kính. Đế vương. Ngay khi hai chữ này nói ra, hầu như tất cả mọi người đều chấn động. Ở hoa hạ này, người được gọi là đế vương chẳng phải chính là vị đứng đầu hoa hạ, là người đứng số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ kia sao? Đôi mắt đẹp của Kỳ Nhược Yên không khỏi run lên, thân thể thanh tú đông cứng lại, chỉ có bóng lưng quen thuộc của Diệp Thiên lọt vào tầm mắt. Trước khi Diệp Thiên nói Lư Thành là địa bàn của mình, cô ta đã mơ hồ đoán được rồi. Bây giờ nhìn thấy Lục Thiên Thư chắp tay cúi chào Diệp Thiên, cô ta hoàn toàn hiểu ra. Diệp Lăng Thiên, cậu ta thật sự là Diệp Lăng Thiên sao?

Từ lúc thế giới hắc ám bước vào lư thành này thì đã nên nghĩ tới hậu quả này rồi. Nhớ lấy, kiếp sau đừng đến chọc giận tôi nữa. Giọng nói của cậu không chứa đựng một chút cảm xúc nào. Trong nháy mắt, một luồng áp lực cực lớn đang tràn ngập màn đêm, khiến cho sắc mặt Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân thay đổi. Hơi thở chết chóc đã giáng xuống đến đầu. Ngay khi mọi người đang chờ đợi một cú giết chóc của Diệp Thiên, thì cậu hơi dừng động tác lại, đặt lòng bàn tay xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một tràng cười lớn vang lên từ màn đêm. Một bóng đen như hòa vào màn đêm đột ngột xuất hiện phía sau Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân. Nghe danh không bằng gặp mặt, đế vương bất bại không hổ là đế vương bất bại. Người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Người mới đến mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người cao ráo và có vẻ vô cùng trẻ trung. Trông hắn chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt của hắn dường như đẹp trai một cách đầy nhàm hiểm. Hắn bước ra che chắn cho Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân, đôi mắt phát ra luồng khí màu đen nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Hắn bước về phía trước. Lúc này mọi người mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Những người có mặt mạnh mẽ như Quách Dương thực sự không hề hay biết về cách tiếp cận của hắn, như thế hắn bỗng dưng xuất hiện vậy. Ngay khi người này vừa tới, một luồng áp lực vô hình lập tức tràn ngập không trung. Kỳ Như Yên và những người khác vốn yếu hơn một chút chỉ cảm thấy bồn chồn, khí tức trong cơ thể không ngừng dao động. Quách Dương và Lục Thiên Thư cũng cảm thấy tim run lên và có phần hoảng hốt. Đó là tín hiệu khi nhìn thấy một cao thủ vô song. Người đàn ông đẹp trai vừa đến mang theo nụ cười trên mặt, trong giọng nói lại lộ ra vẻ hung ác cùng sự độc đoán. Diệp Lăng Thiên, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là chủ nhân của thế giới hắc ám. Người ở thời đại trước gọi tôi là Chúa Tể Hắc Ám. Thời đại trước. Khi người đàn ông nói ra danh xưng của mình thì đám người trẻ tuổi Kỳ Nhược Yên, Liễu Như Thành, Lục Chí Văn đều cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng Quách Dương và Lục Thiên Thư phía sau lưng Diệp Thiên lại càng lúc thay đổi sắc mặt. Trong giới võ thuật, dù ở Hoa Hạ hay các nước khác đều công nhận 25 năm là một thời đại. Dù là hai người họ hay là tứ tuyệt của Hoa Hạ thì cũng đều đã trải qua một thời đại. Nhưng đúng ra mà nói, bọn họ có thể coi là cao thủ hàng đầu của thời đại này. Nhưng ở thời đại 25 năm trước, bọn họ chỉ như người mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. Những người nổi danh trên thế giới 25 năm trước và được xếp vào hàng cao thủ hàng đầu thế giới mới được coi là những cao thủ thực sự của thời đại trước. Chẳng hạn như Tiếu Phật Tây Lĩnh đã bị Diệp Thiền giết chết vậy. Vậy mà lúc này, người đàn ông mặc áo gió nhìn có vẻ không quá 30 tuổi này lại nói rằng hắn được người thời đại trước gọi là Chúa Tể Hắc Ám. Điều này cho thấy tuổi thật của hắn cao hơn gấp nhiều lần so với vẻ bề ngoài của hắn. Đây là một cao thủ cùng với đám người Tiếu Phật Tây Lĩnh kia. Chúa Tể Hắc Ám. Quách Dương khẽ nhíu mày, ông ta và Lục Thiên Thư cũng xem như đã trải qua hai thời đại. Tuy rằng 25 năm trước không phải là nổi tiếng, nhưng cũng đã từng nghe nói qua một số nhân vật nổi danh trong giới võ thuật. Và Chúa Tể Hắc Ám là một trong số đó. Theo truyền thuyết, 25 năm trước, có một cao thủ chí tôn võ thuật chưa bao giờ khoe khoang và cũng không bao giờ khiêu chiến với người khác. Sau này Thiên Cơ Lâu đã công bố danh sách những cao thủ hàng đầu của Hoa Hạ, nhưng người đó lại không được đưa vào danh sách đó. Chính vì vậy mà cao thủ chí tôn võ thuật này mới chợt nổi sung lên. Liên tiếp khiêu chiến từ chí tôn võ thuật thứ hai đến người đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ và đều chiến thắng, làm chấn động giới võ thuật Hoa Hạ hồi đó. Sau đó, hắn đã giao đấu với Tiếu Phật Tây Lĩnh là người đang xếp thứ nhất lúc bấy giờ và cả hai kết thúc về tỷ số hòa. Chính vì lẽ đó nên hắn đã nổi danh trong giới võ thuật Hoa Hạ, nhưng Thiên Cơ Lâu đã công bố người đứng đầu danh sách cao thủ Hoa Hạ rồi và sẽ không thay đổi, nên hắn vẫn không có cách nào được liệt vào danh sách xếp hạng này. Vì chuyện này mà hắn đã canh cánh trong lòng bao nhiêu lâu nay. Sau đó hắn lại đi khiêu chiến với các môn phái võ học nổi tiếng Hoa Hạ lúc bấy giờ, khiến cho không ít trưởng môn, bậc trưởng bối bị trọng thương, thậm chí có ba nhân vật ở cấp bậc trưởng lão cũng chết trong tay hắn. Vào thời điểm đó, trong giới võ thuật Hoa Hạ vẫn còn sự phân biệt rạch ròi giữa chính và tà. Chính vì vậy mà hắn đã trở thành mục tiêu của vô số kẻ tự cho mình là chính nghĩa, đồng thời trở thành kẻ thù không đội trời chung của chính nghĩa. Các thánh địa trong giới võ học Hoa Hạ như phái Hồ Ngọc Nguyệt, chùa Ma Đà Lan Nhược cũng gọi hắn là tà đồ. Kể từ đó, hắn đã phải hứng chịu sự áp chế của giới võ thuật Hoa Hạ, bị người ta bài xích, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng chán nản và sáng lập ra thế giới hắc ám. chiêu mộ những cao thủ hùng tàn độc ác, tạo nên đội sát thủ khiến người khác nghe danh đã khiếp đảm. Còn bản thân hắn cũng được mệnh danh là chúa tể hắc ám. Tính ra thì chúa tể hắc ám đã không đi lại trong giới võ thuật gần 30 năm nay rồi. Rất nhiều người đều nói hắn đã chết, nhưng không ngờ hôm nay cao thủ truyền kỳ một thời đại lại xuất hiện ở Lư Thành. Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên, trên mặt có chút hứng thú, cậu khẽ cười thành tiếng. Thật không ngờ, trong một đội sát thủ còn cũng có người đạt cảnh giới siêu phàm, thú vị đấy. Diệp Thiên vừa dứt lời thì những người có mặt lại chấn động. Những người trẻ như Kỳ Nhược Yên đương nhiên có nghe tới cấp bậc bên chí tôn võ thuật chính là cảnh giới siêu phàm. Và cảnh giới siêu phàm đã gần 50 năm chưa từng xuất hiện trên thế giới, là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng nghe Diệp Thiên nói thì có nghĩa rằng chúa tể hắc ám ở trước mắt lại chính là một cao thủ thuộc cảnh giới siêu phàm. Họ khó có thể tưởng tượng được lúc này lại có một tồn tại huyền thoại đang đứng trước mặt mình. Cảnh giới siêu phàm. Quách Dương và Lục Thiên Thư đều kinh ngạc. Cảnh giới này là mục tiêu cả đời của bọn họ. Còn chúa tể hắc ám, cao thủ lừng danh thời đại trước, thật sự đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong đời họ gặp được người thuộc cảnh giới siêu phàm thực thụ. Chúa tể hắc ám không gật cũng không lắc, hắn chỉ bình thản nhìn về phía trước. Diệp Lăng Thiên, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Trong danh sách xếp hạng cao thủ Hoa Hạ 25 năm trước, chỉ có Tiếu Phật Tây Lĩnh là người tôi đánh giá cao hơn người khác vài phần. Còn trong danh sách xếp hạng cao thủ Hoa Hạ ngày hôm nay, Mộ Dung Vô Địch thì được đánh giá phân nửa, Diệp Vân Long miễn cưỡng tính là một, còn cậu là người duy nhất mà tôi coi trọng. Những người còn lại đều là thầm cảm thấy ớn lạnh. Tiểu Phật Tây Lĩnh là người đứng số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ thế hệ trước, thống lĩnh một thời đại, trấn áp quần hùng, có thể nói đó là cao thủ đỉnh cao thực sự. Còn Diệp Vân Long, Mộ Dung Vô Địch cũng đều là cao thủ đỉnh cao thực thụ ở thời đại này. Nhưng trong con mắt của chúa tể hắc ám, dường như họ cũng chỉ rất tầm thường, không hề được coi trọng. Thậm chí hắn còn nói Mộ Dung Vô Địch và Diệp Vân Long chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt hắn mà thôi. Khẩu khí lớn như vậy, quả thực khó mà tưởng tượng. Trong mắt chúa tể hắc ám nổi lên hai tia sáng cuộn xoáy, một đen và một tím, vô cùng bí ẩn và huyền bí. Hắn ta nói tiếp. Tôi vốn tưởng rằng Diệp Vân Long sẽ là người đầu tiên bước vào cảnh giới siêu phàm trong thời đại này. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã hoàn toàn lật ngược quan điểm của tôi. Mấy ngày trước, cậu đã một mình giết chết 6 siêu phàm bán bộ ở Kiểm Tây và giết chết một trọng tài viên tạm thời bước vào cảnh giới siêu phàm. Điều đó đủ để liệt cậu vào vị trí cao thủ số 1 hiện nay. Tuy cậu của hiện tại chưa gia nhập cảnh giới siêu phàm, nhưng đã vượt qua cảnh giới siêu phàm. Tôi thực sự rất muốn lĩnh giáo một chút, xem rốt cuộc cậu sở hữu sức mạnh lớn như thế nào. Mấy người Quách Dương và Lục Thiên Thư đều cảm thấy kinh ngạc. Họ đều chưa từng nghe nói Diệp Thiên còn có chiến tích kinh khủng như vậy. Ngay cả cảnh giới siêu phàm mà cậu cũng giết chết được. Hơn nữa người mà cậu giết còn là người của viện trọng tài. Diệp Thiên một tay đút túi, khóe miệng cậu cong lên. Nếu như ông đã muốn lĩnh giáo thì còn đợi gì nữa, ra tay đi. Ở trung tâm thủy thượng ngày hôm đó, chiến thần giấu mặt đã thi triển bí pháp cộng thêm sức mạnh của các trọng tài viên, có thể nói là sức mạnh vô địch, nhưng vẫn bị một trưởng của Diệp Thiên đánh tan xác. Còn chúa tể hắc ám trước mặt đây tuy nói rằng dựa vào chính sức lực của mình bước vào cảnh giới siêu phàm mạnh hơn vài phần so với chiến thần giấu mặt, nhưng đối với cậu mà nói điều đó không có gì khác biệt cho lắm. Nghe vậy, Quách Dương và Lục Thiên Thư đồng thời rút lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cao thủ ở cảnh giới siêu phàm chỉ cần giơ tay nhấc chân đã khiến cho trời long đất lở. Nếu như Diệp Thiên và chúa tể hắc ám đánh nhau, e rằng nội lực tung ra trong không gian sẽ nghiền nát họ mất. Chúa tể hắc ám nhìn thấy chiến đấu nhảy dựng trong mắt Diệp Thiên thì không ra tay nữa mà chỉ khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Thiên, tuy rằng tôi rất muốn giao đấu với cậu, nhưng tôi không thể không thừa nhận tôi không phải đối thủ của cậu. Ông ta trong thế giới hắc ám là người thần thông quảng đại. Chuyện xảy ra ở trung tâm thủy thượng ngày trước, ông ta nắm rõ như lòng bàn tay. Bản thân ông ta còn mạnh hơn so với chiến thần giấu mặt thi triển bí pháp để tiến vào cảnh giới siêu phàm kia. Nhưng cho dù có mạnh cũng vẫn có giới hạn. Diệp Thiên có thể dùng một chưởng đánh chết chiến thần giấu mặt, vậy muốn giết ông ta đương nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Đôi mắt đẹp của Kỳ Nhược Yên lại run lên. Cô ta chỉ cảm thấy khó tin. Ngay cả cao thủ truyền thuyết của cảnh giới siêu Việt cũng thẳng thừng nói hắn không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Vậy bản thân Diệp Thiên phải mạnh đến mức nào? Chúa tể hắc ám chắp tay hành lễ với Diệp Thiên và nói một cách đầy chân thành. Đế vương, hôm nay tôi tới Lư Thành không hề có ý mạo phạm. Tôi chỉ muốn xin cậu tha cho hai người họ một mạng, đồng thời xin hứa với cậu là bất kỳ ai của thế giới hắc ám sau này cũng đều không làm khó bất kỳ ai có mặt ở đây hôm nay nữa. Diệp Thiên đứng yên không nhúc nhích, cậu lạnh lùng nói: Tôi không cảm thấy hứng thú với đề nghị của ông. Tôi chỉ cần giết sạch người của thế giới hắc ám, kết quả cũng như nhau thôi. Kêu tôi tha cho hai người họ ư? Dựa vào đầu chứ? Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân đều im lặng. Lúc này họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chúa tể hắc ám. Ánh mắt chúa tể hắc ám hơi ngừng lại một chút, sau đó hắn trầm giọng nói: Chỉ cần đế vương đồng ý tha cho họ một mạng, thì tôi sẽ nói cho cậu một bí mật để làm cái trao đổi. Một bí mật mà rất ít người biết về viện trọng tài. Diệp Thiên hơi ngước mắt, ánh mắt cậu lóe lên. Từ sau khi giao đấu với viện trọng tài, cho dù không quan tâm, nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình xem như cũng đã thực sự hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp bên trong tổ chức này. Nhìn ra khắp Hoa Hạ, e rằng cao thủ bán bộ siêu phàm cũng chỉ có hai người là Diệp Vân Long và Tiêu Ngọc Hoàng. Đây đã là những tồn tại đỉnh cao rồi. Nhưng bên trong viện trọng tài, bọn họ mới chỉ là những chiến binh ở cấp bậc cơ bản nhất, tùy tiện tập hợp lại với nhau để vây giết cậu thôi. Không chỉ vậy, sự tồn tại của cảnh giới siêu phàm đã không xuất hiện trên thế giới trong gần 50 năm nay rồi. Cảnh giới siêu phàm chỉ được coi như sự tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng nghe giọng điệu của Evelyn, cho dù là cao thủ ở cảnh giới siêu phàm cũng không phải là cảnh giới cao nhất trong viện trọng tài. Dường như đó cũng chỉ là một cảnh giới phổ thông, không có gì gọi là hiếm hoi cả. Có thể thấy bên trong viện trọng tài thật sự là sâu như biển, nhìn thoáng qua khó có thể thấy được toàn cảnh. Ngay cả Diệp Thiên cũng không đoán được bên trong viện trọng tài rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cao thủ vô danh. Đế vương, tôi đi lại trong thế giới hắc ám, viện trọng tài cũng xem như là một thế lực hắc ám kinh khủng nhất hiện nay. Chỉ có duy nhất một mình tôi có con đường đặc biệt để tìm hiểu nắm bắt về tổ chức này. Chúa tể hắc ám khẽ di chuyển ánh mắt, dùng chân khí truyền vào tai Diệp Thiên. Chỉ có Diệp Thiên có thể nghe thấy những gì hắn nói.